Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 488, thuốc năng lực. Lại bị bước đến tình trạng như thế. Trường thương trụ địa, Nicker Flame khóe miệng lưu lại vết máu, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, không nghĩ tới chính mình sẽ bị bước đến như thế tình trạng. Tại hướng về phía Grey Fergus ra tay, nghĩ trước tiên đem Grey Fergus chém giết chưa thể đắc thủ sau. Hắn cũng đã không chút do dự quay người bỏ chạy. Bất quá, mặc dù tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng mang theo mặt nạ màu bạc nam tử tốc độ nhanh hơn hắn. Mỗi một lần bỏ chạy đều bị đối phương chặn lại xuống tới. Tại hai người vây công phía dưới, dù là mặc trên người có lấy vương cấp huyết thú thuộc gia chế thành chiến trang, thương thế trên người cũng không khỏi càng ngày càng nặng. Siêu cùng Stani Grinton theo hai bên hướng về phía Nicker Flame tới gần. Grinton trong mắt chứa sát khí, trường kiếm quét qua, một đạo sương mù màu đen càn quét mà ra, hướng về phía Nicker Flame mà đi. Bành, Nicker Flame trường thương một chút, đem sương mù màu đen đánh tan. Sau đó, trường thương phát hỏa diễm phun tung tóe, hóa thành to lớn ngọn lửa màu vàng lợi trào, hướng về Grey vỗ tới. Nếu không phải tòa hòn đảo này hạn chế sử dụng ma lực vũ khí, ta tuyệt sẽ không bị các ngươi bước đến tình trạng như thế. Nicker Lem trầm giọng nói, răng rác, trước lấy sương mù màu đen vòng xoáy đem ngọn lửa cự trảo suy yếu. Sau đó lại lấy màu đen cự kiếm đem ngọn lửa cự trường chém vỡ. Grey một bên hướng về Nicker liệt diễm phóng đi, một bên cười lạnh nói những này hữu dụng không? Trên người đối phương hẳn là mang theo bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí. Hoàn toàn chính xác, nếu là bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí có thể vận dụng. Đối mặt với đối phương, dù là hắn cùng Stani Grinton liên thủ, cũng cơ hồ không có phần thắng. Chẳng bằng nói tự thân cực kỳ nguy hiểm, nhưng trên đời này không có nếu như, ma lực vũ khí đích thật là không phát huy ra phải có uy lực. Làm ra loại này hư giả giả thiết, không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn chính xác không dùng. Nicker Lem gật đầu mà lắc đầu, nhìn về phía Grey, cười lạnh nói, tòa hòn đảo này có thể ngăn cản ma lực vũ khí hiệu quả. Nhưng người cảm thấy, tòa hòn đảo này có thể hay không ngăn cản ma lực thuốc hiệu quả? Ngay trong nháy mắt này, trong tay của hắn xuất hiện một cái kim loại tính chất bình thuốc. Sau khi mở nắp bình, hắn một hơi đem bình thuốc ở trong nước thuốc rót vào trong miệng. Không được, Grey biến sắc, chỉ huy Stani Grinton nhanh chóng hướng về phía Nicker Flame đánh tới. Tự thân thì là một kiếm quét ngang hướng về phía Nicker Flame. Phốp, Nicker Flame vị trí xuất hiện hai đạo rãnh sâu hoắm. Trong đó một đạo là bị Grey chém ra sương mù màu đen bổ ra, mà đổi thành một quy tắc là bị Stani Grinton chém ra một đao. Nhưng này hai đạo công kích đều không thể công kích đến Nicker Flame. Liền tại bọn hắn công kích rơi xuống trước đó, Nicker Flame thân thể bên ngoài đột nhiên hiện ra màu vàng vầng sáng. Sau đó liền gặp Nicker Flame thân thể mau chóng chìm xuống, biến mất tại mặt đất. Thật không hổ là liệt diễm vương quốc đời tiếp theo người kế nhiệm. Trong tay chẳng những có bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí, càng là liền để cho người ta có được thổ độn năng lực loại này không thể tưởng tượng thuốc đều có. Đứng tại bởi vì chiến đấu mà trở nên tàn tạ núi rừng bên trong, Grey nhíu mày, mặc dù biết được muốn giết chết Nicker Flame rất khó, đối phương làm liệt diễm vương quốc đời tiếp theo người kế nhiệm, trên người tất nhiên có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, thực sự không nghĩ tới thủ đoạn bảo mệnh nhiều như thế. Chẳng những có bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí, càng là có để cho người ta có được thổ hệ năng lực thuốc. Trước đó, hắn căn bản không biết được còn có dạng này thuốc tồn tại. cuối cùng là cái gì dược tề lại có thể để cho người ta có được ngoài định mức năng lực. Rất trên mặt đều là nghi hoặc, đây là thuốc năng lực, là đế quốc thời kỳ một loại ma lực thuốc. Thuốc phối phương hiện tại đã thất truyền. Thanh âm của một nam tử vang lên, nương theo thanh âm, một cái tuổi trẻ nam tử cùng hai cái cô gái trẻ tuổi đi tới. Nam tử trẻ tuổi người mặc màu vàng chiến trang, có mái tóc màu tím, bề ngoài tuấn lãng mà ánh nắng, chính là Francis. Hai nữ tử đồng dạng có màu tím màu tóc, người mặc kiểu nữ chiến trang hai người, vòng eo tỏ ra phá lệ tinh tế, doanh doanh một nắm, chính là Syria, Sophia tỉ muội. Đối phương ba người hẳn là nghe được chiến đấu động tĩnh chạy đến. Gray cùng Nicker Flame chiến đấu, động tĩnh thực sự quá lớn, dù là cách xa nhau vài dặm, cũng có thể nghe được, có thể khẳng định là, nghe được chiến đấu động tĩnh chạy đến, tuyệt không chỉ ba người, chỉ là ba người cùng Gray quan hệ không tệ đi ra, mà những người khác thì là sinh ra lòng kiêng kỵ, lựa chọn rút đi. Thuốc năng lực, danh tự này thật đúng là chuẩn xác. Gray hướng về phía ba người gật đầu nói, đây là một loại dùng sau, có thể làm cho người ngắn ngủi thi triển ra tự thân không có năng lực thuốc. Bất quá có tác dụng trong thời gian hạn định tính, cũng không thể lâu dài có được. Sophia giải thích nói, quả nhiên chỉ là tạm thời. Đối với loại thuốc này đạt được năng lực chỉ có thể thời gian ngắn. Hữu hiệu, Gray là có chút đoán trước, nếu loại thuốc này có thể kéo dài hữu hiệu, đối phương liền sẽ không tại thời khắc nguy cơ mới phục dụng. Hơn nữa, cắm vào huyết mạch bên ngoài, để cho người ta thu hoạch được vĩnh cửu tính năng lực. Loại sự tình này nghĩ như thế nào cũng không thể. Năng lực căn bản là huyết mạch, bỏ qua một bên huyết mạch, năng lực không có khả năng vĩnh cửu tồn tại. Trừ phi là tính tạm thời có được. Gây, ngươi đi dò xét qua tháp nhọn không có? Syria hỏi, dò xét qua, cả tòa tháp nhọn chỉ có một chỗ cửa vào, bất quá lại là đóng. Gray đem chính mình sở thăm dò đến tình huống nói ra. Không có cách nào mở ra. Chẳng phải là nói chúng ta muốn bị vây chết tại trên tòa đảo này? Syria nhíu mày, hẳn là sẽ không. Sophia lắc đầu, nói, theo tòa hòn đảo này đặc điểm đến xem, này tất nhiên là một cái nào đó so với đế quốc càng thêm cường đại thế lực một chỗ nơi tập luyện. Điểm, nếu là thí luyện chi địa, kia tất nhiên sẽ không đem người vây chết ở chỗ này. Hiện tại không thể mở ra, chỉ sợ là không có đạt tới mở ra điều kiện. Mở ra điều kiện, Francis một tay nâng cằm lên. Các ngươi cảm thấy mở ra điều kiện là cái gì? Có thể là thời gian. Gray nói ra chính mình suy đoán. Thời gian, ngược lại là rất có thể. Theo truyền tống chùm sáng mở ra đến xem. Tòa hòn đảo này hẳn là tại dựa theo quy luật nhất định tại vận hành. Syria thần sắc hơi động. Cuối cùng, bốn người cũng không có cùng nhau hành động, mà là từng người giải tán ra. Từng người săn giết xương mù thú, bốn người cùng nhau hành động, phương diện an toàn có rất lớn bảo hộ, chỉ cần không gặp được vương cấp xương mù thú, liền không có cái gì có thể uy hiếp được bọn họ. Bất quá, như vậy thế tất sẽ liên lụy lẫn nhau tăng lên tốc độ. Dù sao bốn người cùng nhau tìm kiếm săn giết xương mù thú. Tốc độ khẳng định không bằng bốn người tách ra tìm kiếm săn giết nhanh. Hơn 10 dặm bên ngoài, trong một chỗ núi rừng, toàn thân bao phủ tia sáng màu vàng Nicker Flame theo trong đất chui ra. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang máu, bộ dáng hơi có vẻ chật vật, thế mà bị bức phải lãng phí một bình chân quý thuốc năng lực. Mới lấy đào thoát, cho dù là cùng Tử Nguyệt Vương quốc trên chiến trường. Lấy lực lượng một người chống lại Francis cùng một cái hoang cấp huyết thú liên thủ. Hắn cũng không có giống như bây giờ chật vật qua. Có Gray cùng mặt nạ màu bạc người thực lực cường đại nguyên nhân. Càng có tòa hòn đảo này hạn chế sử dụng ma lực vũ khí nguyên nhân. Trong tay hắn, chẳng những có bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí, còn có vận dụng sau có thể phát huy cấp tốc ma lực vũ khí. Đáng tiếc lại bởi vì tòa hòn đảo này tính đặc thù, căn bản không có biện pháp vận dụng. Ruffergus tăng lên tốc độ tại sao có thể mau như vậy? Theo lý thuyết không nên. Ăn vào một bình cao cấp chữa trị thuốc, thân thể ngay tại khôi phục nhanh chóng. Nico liệt diễm trên mặt lộ ra suy tư. Lấy Grey Fergus chiến lực, nhiều nhất có thể săn giết hoang cấp độ thứ nhất xương mù thú. Ấn lý thuyết, chỉ có thể săn giết hoang cấp độ thứ nhất xương mù thú đối phương. Thực lực không nên tăng lên nhanh như vậy mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương tốc độ tăng lên không chậm chút nào với hắn. Hắn cảnh giới tăng lên tới hoang cấp độ thứ ba. Đối phương cũng cảnh giới tăng lên, chiến lực có thể so với hoang cấp độ thứ ba. Tốc độ tăng lên cơ hồ cùng hắn ngang hàng, là bởi vì mặt nạ màu bạc người đem chính mình săn giết xương mù thú cho hắn. Nico Flame thanh âm Viking, bị chính mình cái kết luận này hoảng sợ đến, lại có thể có người sẽ đem thực lực tăng lên cơ hội nhường cho người khác. Này vô luận như thế nào nghĩ, đều là cực kỳ không thể tưởng tượng, nhưng cũng chỉ có cái kết luận này mới có thể giải thích thực lực đối phương nhanh chóng tăng lên. Dưới bình thường tình huống, một người tuyệt đối sẽ không đem tăng lên thực lực cơ hội nhường cho người khác. Nhưng nếu cũng không phải là tình huống bình thường, ánh mắt hắn nhắm lại, liên tưởng đến đạt được liên quan tới đối phương điều tra tư liệu. Trong lòng đã có suy đoán, mấy ngày sau, khoảng cách Gray đám người tiến vào đảo đã tiếp cận một tuần thời gian. Lệ bên trên bầu trời, một cái dương cánh đạt tới hơn 10 mét hình chim xương mù thú phát ra thê lương tiếng kêu. Thanh âm ở trong mang theo phẫn nộ, đây là một cái hoang cấp độ thứ ba xương mù thú. Là một cái gần với vương cấp xương mù thú. Hoang cấp độ thứ ba thực lực, cộng thêm năng lực phi hành, bình thường ít có địch nhân dám trêu chọc nó. Mấy ngày trước đây nó càng là săn giết một nhân loại. Nhưng bây giờ nó gặp khắc tinh. Phốp, Gray một kiếm chém ra áp súc xương mù màu đen, hóa thành bôi đen hết, chạm tại con chim này hình xương mù thú trên người. Tại hình chim xương mù thú trên người lưu lại một đạo thật sâu lỗ hồng. Hình chim xương mù thú gian nan giữ vững thân thể, kinh hoàng chạy trốn, nhưng vào lúc này, cầm trong tay đao gãy Stani Grinton lại là bộc phát ra so hình chim xương mù thú tốc độ nhanh hơn. Chặn lại được hình chim xương mù thú phía trước, một đao đem hình chim xương mù thú từ không trung bổ tới mặt đất. Phốp, phốp, phốp, tại Gray cùng Stani Grinton hai người vây giết phía dưới. Hình chim xương mù thú cuối cùng tử vong, hóa thành một đoàn nồng đậm màu đỏ xương mù. Gray tiến lên đem này hấp thu. Mấy ngày thời gian, Gray cảnh giới phi tốc tăng lên, đã tiếp cận hoang cấp độ thứ hai, nửa đường lại nuốt một lần huyết thú máu. Hắn chọn chính là u ám viên máu. Hắn hôm nay, ngoại trừ khống chế Stani Grinton bên ngoài, còn có thể ngoài định mức khống chế cái khác. Hắn đem vị thành niên kim cương vương vượn khống chế, lần nữa thu hoạch được một cái có thể so với hoang cấp độ thứ ba chiến lực, chuẩn bị tiếp tục săn giết xương mù thú. Bỗng nhiên, bạch, một mạt lóa mắt màu trắng quang mang từ không trung hiện lên, nhanh chóng lan tràn hướng về phía nơi xa, cuối cùng quét qua cả hòn đảo nhỏ. Gray ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hòn đảo trung ương, tòa kia cao ngất tựa như sơn phong tháp nhọn, chính phóng xạ ra một đạo lại một đạo màu trắng vầng sáng. Xinh đẹp mà tràn ngập thần thánh khí tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.